Đúng vậy, tôi là cô hồn dã quỷ, thế nhưng hiện tại tôi đang tồn tại trong thân xác này, anh có thể bắt tôi sao? Nếu đó là một sai lầm, thì tiếp tục để nó sai đi, để cho Tùng Dung biết rõ từ đầu đến cuối Kiều Úc là người xấu, cũng để cho y dễ dàng yêu bản thân hơn. Một câu thành công làm Tùng Dung nổi điên, y không lưu tình chút nào tấn công, vừa định nhấc chân đá, nhưng nhìn đến mặt mũi là Lê Dạ Tinh thì như thế nào cũng không hạ thủ được. Y phẫn nộ bóp cổ Kiều Úc, ánh mắt đỏ đậm nói, Dạ Tinh chết thảm như vậy, cậu nếu còn có lương tâm thì nên để em ấy yên. Thiết, Kiều Úc cười nhạo một tiếng, cam chịu nói, tôi cùng cậu ta có quan hệ gì? Tôi dựa vào cái gì vì cậu ta lo lắng? Anh chẳng lẽ còn muốn ta đã chết có thể nào? Thật tức cười. Cái đoạn là của tác giả, mình thiệt không biết là gì ti, cậu. Tùng Dung hai mắt nguy hiểm nhăn lại, từng bước tới gần. Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu dùng thân phận này trà trộn vào sở cảnh sát là có mục đích gì? Cậu rốt cuộc là ai? Bị đôi mắt sắc bén quan sát, khiến cho Kiều Úc không khỏi sợ hãi. Cậu ổn định thân thể giả vờ buông lỏng nói, anh hỏi làm cái gì? Tôi vào cảnh cục đương nhiên là có mục đích của tôi. Lê Dạ Tinh như thế nào cũng là pháp y, cũng tính là nửa cảnh sát. Không lợi dụng tốt khuôn mặt này, tôi chẳng phải ngốc hay sao? Tùng Dung sửng sốt một chút sau đó phản ứng lại, một phen kéo lấy cổ áo Kiều Úc. Trong hai mắt tất cả đều là kinh ngạc, ai nói cho cậu biết Dạ Tinh là pháp y? Theo cách nói của cậu, thời điểm cậu sống lại trên thân thể Dạ Tinh thì em ấy đang tạm ngưng làm việc. Cậu không phải làm chung với em ấy thì làm sao biết được? Kiều Úc thầm nghĩ một tiếng không tốt, biết chính mình nhất thời nói không kịp nghĩ, sờ sờ mũi nói, tôi vì sao phải nói cho anh? Tùng Dung cảm thấy động tác tay chân của người trước mắt đều rất quen thuộc, loại hành vi này nếu không phải là cùng một người thì rất khó học được một sớm một chiều. Tôi cũng chưa nói với cậu, Dạ Tinh lúc khẩn trương cũng thích sờ mũi. Kiều Úc sửng sốt một chút. Phương thức nói chuyện kiểu này, ngữ điệu dừng lại đối với người khác thì không đáng chú ý, nhưng Tùng Dung đối Kiều Úc vô cùng quen thuộc. Phần nhỏ bé đó lập tức làm cho y không khỏi khả nghi, cho dù là cùng khuôn mặt, sự thống nhất giữa hai người cũng không thể giống nhau. Chính là người trước mắt này lại cùng Dạ Tinh tương tự nhau, tương tự đến y cũng nhìn không ra. Tùng Dung bỗng nhiên tiến đến trước mắt Kiều Úc, dùng mũi cọ sát cái mũi hơi lạnh của đối phương, Kiều Úc lập tức liền luống cuống. Xấu hổ lui vài bước. Cậu mặt đỏ cái gì? Gạt tôi có ý gì? Kiều Úc kinh hoàng, sợ hãi, cảm thấy thẹn thùng trộn lẫn cùng nhau, càng ngày càng loạn. Cậu rút súng ra đối Tùng Dung bắn lên bả vai bên phải. Viên đạn xẹt qua cổ áo sơ mi của y. Kiều Úc nhân cơ hội nhảy lên chạy trốn. Tùng Dung tay mắt lanh lẹ, lắc mình trở lại liền đánh trúng phía sau Kiều Úc. Thân thể Kiều Úc vốn đang bị thương, lập tức chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Tùng Dung bước nhanh đến một phen ôm cậu, cảm giác đánh mất cái gì đó lại xuất hiện làm y trở nên nôn nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, phát súng nham hiểm. Mắt Kiều Úc một tầng mờ ảo, trước mắt là trần nhà màu trắng, ánh sáng từ đèn phát ra làm nhức mắt. Trong phút chốc cậu không biết mình đang ở đâu. Vô thức chạm tới ngăn tủ màu trắng mới thấy yên tâm hơn. Tỉnh, Tùng Dung đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, mặt không chút thay đổi nhìn Kiều Úc, trên tay cầm một ly nước thủy tinh. Kiều Úc nhìn thấy y thân thể bỗng nhiên căng thẳng, kéo theo miệng vết thương, tê. Tùng Dung tiến tới giúp cậu sửa lại góc chăn, đem ly thủy tinh đưa cậu, uống nước đi, em đang bị thương nên đừng lộn xộn. Kiều Úc không giơ tay nhận cái ly, mà ngẩng đầu nhìn y. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nếu như sự việc đã đi đến nước này thì y sao có thể bình tĩnh như không nói chuyện với mình. Anh mang tôi về đây làm gì? Chuẩn bị giao cho cảnh cục xử lý. Tùng Dung thở dài, sự tình chưa rõ ràng nên trước mắt anh nhất định không mang em giao ra. Nói xong y cố chấp đem ly nhét vào tay Kiều Úc, ánh mắt dịu dàng nói, miệng vết thương trên người còn đau không? Anh không dám đưa em đến bệnh viện. Sợ người của cảnh cục sẽ mai phục ở đó. Ở nhà đã băng bó qua cho em rồi. Em hiện tại còn đang sốt nhẹ, lát sau ăn cơm xong cần uống thuốc hạ sốt trước. thái độ Tùng Dung ôn hòa không khác trước kia là mấy, thậm chí so với trước kia còn thân mật hơn, thật giống như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì, vẫn giống lúc trước đang yêu nhau. Kiều Úc chịu không nổi bộ dáng săn sóc của Tùng Dung, y biết rõ cậu không phải là Lê Dạ Tinh tại sao lại làm như vậy. Y làm như vậy là muốn biểu đạt cái gì, nhìn thấy khuôn mặt giống với Lê Dạ Tinh nên nhớ lại trước đây sao? Kiều Úc quăng ly xuống đất, quát, làm như vậy là có ý gì? Tôi không phải Lê Dạ Tinh, anh như thế nào còn không rõ? Thu hồi bộ dáng tự cho là đúng đi, tôi không cần anh giả bộ hảo tâm. Tùng Dung nhìn cậu thật lâu sau, yên lặng cúi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Dạ Tinh, em thấy anh đối xử tốt với em nên em hoảng hốt đúng không? Em không cần gạt anh, nói Lê Dạ Tinh đã chết, anh có mắt nhìn, nếu em không phải em ấy, lần đầu tiên đến đây sau khi tỉnh lại theo thói quen sờ lên đầu giường, thói quen này giống y như trước kia, em còn chối sao? Kiều Úc không nghĩ tới tâm tư Tùng Dung lại tỉ mỉ như thế, ngay cả chính mình cũng chưa từng chú ý tới thói quen mà y lại thu hết vào mắt, nói không cảm động là giả. Nhưng cậu có thể làm sao chứ? Hiện tại hai người như ở hai đầu sợi dây, đều hướng đối phương dùng sức kéo, làm cho sự việc càng lúc càng tệ hơn. Cậu vừa muốn mở miệng, Tùng Dung hung hăng nắm chặt vai cậu, trong mắt y tràn ngập sương mù. Nghĩ đến lúc trước Kiều Úc giả chết giờ lại xuất hiện trước mặt y nói những lời vô vị kỳ quái liền cả người giận run lên. Em biến thành như vậy có nỗi khổ gì không thể nói ra? Vì sao lại giả chết gạt anh? Em còn có lương tâm hay không? Anh lúc biết em chết đã muốn điên rồi. Em có biết hay không? Anh mặc kệ rốt cuộc là em từ tổ chức nào tới. Ngay từ đầu gia nhập cảnh sát là có âm mưu gì? Anh chỉ muốn hỏi em. Lê Dạ Tinh, từ lúc chúng ta quen biết đến bây giờ em có nói câu nào thật lòng với anh hay không? Tùng Dung hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt. Y giống như một con thú đang bị thương gào thét. Tự mình liếm vết thương cho mình. Kiều Úc nắm chặt góc chăn, thân thể không tự chủ được run lên. Cậu không thể nói gì, ngực trống rỗng giống như bị đâm một cái, đau đến không thể hô hấp. Từ trước đến giờ đều lừa anh, mỗi câu nói với anh đều là giả. Trong mắt tôi anh ngoài là tổ trưởng tổ trọng án ra thì không có giá trị gì khác. Ngay cả thân phận Lê Dạ Tinh cũng là gạt anh. Kiều Úc thấy rõ ràng thân thể Tùng Dung run lên. Cậu nhịn nước mắt xuống tiếp tục nói, đã đến nước này, tôi sẽ nói ra tất cả. Có nhớ vụ án làm nổ tung cảnh cục không? Tùng Dung ngước mắt lên, đồng tử màu đen co rút mạnh, như là hiểu ra. Y cười khổ một tiếng, ngã ngồi trên ghế gần đó. Anh đã sớm nghi ngờ, nhưng không nghĩ sẽ đi nghiệm chứng, không nghĩ tới. Kiều Úc nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ. Bí mật này cậu muốn vĩnh viễn chôn kín trong lòng nhưng vì không chịu nổi nên đành nói ra. Tất cả sự thật đều được phơi bày trước mặt Tùng Dung, tựa như chính mình mất đi tư cách cuối cùng đứng bên cạnh oai. Tối hôm qua tôi không gạt anh, tôi không phải Lê Dạ Tinh, tôi là Kiều Úc, là sát thủ trong một tổ chức. Ngày đó tôi có nhiệm vụ ám sát sếp Trần, lại bị đồng bọn ám toán vùi thân trong biển lửa. Sau đó tỉnh dậy phát hiện mình đang trong bệnh viện còn biến thành Lê Dạ Tinh. Tùng Dung hai tay run rẩy vươn đến trước mặt Kiều Úc, muốn kiểm tra mặt của cậu. Thế nhưng ngón tay dừng lại giữa chừng rồi rơi xuống. Y nhìn chằm chằm ánh mắt cậu, như là muốn tự ánh mắt Lê Dạ Tinh nhìn vào linh hồn Kiều Úc. Cho nên lúc anh kêu em đi giải phẫu thân thể đó em liền không thể vì đó là thân thể em đúng không? Kiều Úc gật đầu. Kéo cổ áo xuống lộ ra vòng cổ, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn màu vàng, cười khổ mà nói, lúc đó tôi hận không thể một dao giết anh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, còn nhớ ở ngón tay thi thể có một ấn ký không? Cái nhẫn này đúng ra là đeo trên tay của tôi, lúc giải phẫu tôi đã lấy lại, bởi vì đây là đồ của tôi. Tùng Dung vẻ mặt phức tạp nhìn Kiều Úc, cảm thấy khí lực toàn thân đều biến mất. Lời nói Kiều Úc như làm y lạc trong đêm, nếu là trước đây y tuyệt đối không tin, nhưng tất cả sự thật đang phơi bày ra trước mắt, làm y không thể không tin. Y đến gần, hai tay nâng lên mặt Kiều Úc, ngón tay nhỏ dài cẩn thận miêu tả ngũ quan cậu, từ lông mi thanh tú đến cái mũi cao, cho dù nhắm mắt lại y cũng có thể tưởng tượng ra. Thế nhưng khuôn mặt quen thuộc này lại là mặt nạ, rốt cuộc cất giấu linh hồn như thế nào? Lúc Trần Âm dụ anh mắc câu đem em cướp đi là có mục đích gì? Kiều Úc nhắm mắt lại, đột nhiên cười khinh bỉ. Nếu như không làm như vậy thì sao có thể giả chết rời khỏi anh? Anh không biết rằng con người anh không chút thú vị. Mỗi ngày cùng anh một chỗ tôi thật sự chịu đủ rồi. Tôi vốn thích nữ sinh, vì nhiệm vụ mới cùng anh một chỗ. Thế nhưng tôi cũng càng thêm phiền chán. Không làm như vậy anh sao dễ dàng buông tay? Tùng Dung hai mắt đỏ đậm, anh kéo lấy cổ áo Kiều Úc. Cho nên em không tiếc ngất đi mặc người ta thay nhau thượng cũng phải rời khỏi anh. Kiều Úc bế tắc, ngực đau đến không còn cảm giác. Cậu tự nhủ bản thân phải quyết tâm, để cho Tùng Dung nhanh chóng tuyệt vọng với mình, như vậy đối với cả hai sẽ tốt hơn. Cậu đẩy Tùng Dung ra, lộ vẻ tươi cười chói mắt nói, anh thật đúng là ngu ngốc, những tên trong tổ chức đó có tư cách gì mạo phạm tôi. Trần Âm có thể dịch dung, hắn tùy tiện tìm một phế phẩm nào đó để thay thế mà anh cũng tin, thật sự là ngu xuẩn. Y mệt mỏi ngẩng đầu lên, toàn thân mất hết sức lực ngã trên ghế, chân tướng thường quá mức tàn nhẫn làm cho người ta không thể chấp nhận. Hiện tại y cái gì cũng hiểu hết, thế nhưng đã quá muộn. Hóa ra từ trước tới nay y đang bị đặt trên một bàn cờ, trở thành quân cờ trong tay người khác mà không biết. Người mà y đặt ở trong lòng lại là tên giả nhân giả nghĩa đáng kinh tởm, là y ngốc, tới nước này mà vẫn không bỏ ý định. Cho tới bây giờ đều không có yêu anh phải không? Thanh âm của y khàn đặc, mang theo giọng mũi nặng nề. Kiều Úc gắt gao cắn môi, thấp giọng nói. Phải, tôi luôn lừa anh, tình yêu rẻ mạt như vậy tôi chưa bao giờ yêu thích. Tùng Dung nhắm mắt lại, chậm chạp không nói gì, lại mở to mắt đi đến trước mặt người ở trên giường. Kiều Úc nghĩ y muốn đánh người, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau đớn không truyền đến. Cậu cho rằng Tùng Dung tức giận, hận không thể lập tức bóp chết cậu. Thế nhưng y không lộ ra biểu tình gì, sửa lại tóc của mình, xoay người rời đi. Kiều Úc nóng nảy, xốc chăn lên giữ chặt tay y, anh có ý gì? Tùng Dung đưa lưng về phía cậu, thấp giọng nói, em bây giờ còn đang bị thương, có cái gì về sau rồi nói. Kiều Úc thật sự không rõ trong lòng Tùng Dung đang nghĩ thế nào, cậu nhanh chân nhảy xuống giường. Nắm cổ áo Tùng Dung nói, tôi lừa anh lâu như vậy anh vì cái gì lại không tức giận? Anh hiện tại nên trực tiếp đem tôi vào tù hoặc trực tiếp giết tôi, không phải để tôi ở lại đây. Nếu anh hiện tại không đối phó tôi, sớm muộn gì tôi sẽ giết anh. Tùng Dung quay đầu lại, hai mắt dĩ nhiên đầy tơ máu, y dùng tay nắm chặt cổ áo Kiều Úc nghiến chặt răng nói một câu, cũng phải coi em có bản lĩnh ra khỏi căn phòng này hay không? Anh muốn làm cái gì? Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì sao? Hỏi thật hay. Tùng Dung từng bước ép sát, đem Kiều Úc vây ở góc tường, nghiến răng nghiến lợi nói, anh muốn đem em ở lại chỗ này, em đừng mơ tưởng bước ra khỏi đây nửa bước. Anh sẽ không đem em đưa đến cảnh cục, lại càng không cho em làm theo lệnh cái tổ chức chết tiệt kia. Nếu như em có can đảm trốn ra ngoài thử xem, cho dù có đánh gãy chân em anh cũng sẽ không thả em đi. Anh điên rồi. Tùng Dung gắt gao đè chặt bả vai Kiều Úc, hô hấp dồn dập phả trên mặt cậu. Đúng, anh là điên rồi. Anh con mẹ nó biết rõ toàn bộ người trong sở cảnh sát đang truy nã em cũng không muốn bắt em giao ra. Anh con mẹ nó biết rõ em căn bản là không yêu anh cũng không muốn thả em đi. Nói xong lời cuối cùng khóe mắt Tùng Dung chảy xuống một giọt nước mắt. Vẻ mặt của y rất dữ tợn cũng rất thống khổ, giọt nước mắt đó như là đem tất cả lý trí của y bùng nổ. Kiều Úc, em thắng, cho dù anh biết rõ em từ đầu đến cuối là một tên ca hát. Em nói đúng, anh rất ngu ngốc, anh nên đoán được em không phải là Lê Dạ Tinh nhút nhát của trước kia, nhưng vẫn nhìn không được lừa mình dối người. Kiều Úc cả người đều phát run, cậu không biết Tùng Dung vì cái gì lại cố chấp thế. Nhưng trực giác nói cho cậu biết Tùng Dung như vậy rất nguy hiểm, cậu phải chạy trốn. Cậu dùng khí lực toàn thân giãy giụa, nhưng lồng ngực Tùng Dung tựa như một bức tường không thể phá vỡ, thế nào trốn cũng không ra. Tùng Dung, thả tôi đi, anh biết thủ đoạn của tôi, đừng ép tôi động thủ. Tùng Dung cố chấp đem cậu ép vào tường, hai tay cố chấp ôm cậu, trong mắt tràn ngập điên cuồng, đi, đi đâu? bên ngoài tất cả đều là cảnh sát đang truy nã em. Em hiện tại đầy thương tích, đi ra ngoài chỉ có đường chết. Anh là cảnh sát, sẽ không ai hoài nghi anh. Em phải ở lại đây. Kiều Úc mệt mỏi tựa vào tường, há miệng cười to. Anh còn biết chính mình là cảnh sát. Anh lưu tôi ở trong này sẽ không sợ người khác biết. Anh làm như vậy nghĩ rằng tôi sẽ cảm kích anh. Đừng có nằm mơ, tôi không yêu anh. Cho tới nay đều là anh tự mình đa tình, anh hiểu hay không? Tùng Dung trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Hai tay y vuốt ve mặt Kiều Úc, thấp giọng nói, đây là chuyện cuối cùng anh muốn làm cho em. Con người của anh có vài phần đê tiện, em cho dù không yêu anh cũng không thể để em đi mạo hiểm. Những lời này của Tùng Dung hoàn toàn phá hủy phòng tuyến cuối cùng trong lòng Kiều Úc. Cậu cố tình nói ra những lời tàn nhẫn trái với lòng mình để Tùng Dung cho cậu đi. Nhưng vì sao người này lại ngốc như vậy? Rõ ràng người đau lòng là y, vì sao y vẫn bảo vệ cho cậu, dù cho mất hết tiền đồ của mình? Kiều Úc chảy ra nước mắt, giơ hai bàn tay đang đeo găng tay lên trước mặt anh nói, anh xem hai tay tôi, thoạt nhìn thì không có một chút vấn đề gì. Thế nhưng bên trong da thịt bị nước sôi làm bỏng gần như dính vào găng tay rồi. Nếu cố gắng gỡ xuống tức là lột cả lớp da ra. Đây là thủ đoạn của tổ chức. Tôi mà không quay về báo cáo, tính mạng khó sẽ giữ được. Nếu anh thật sự còn cảm tình với tôi thì nên để tôi đi. Hai mắt Tùng Dung lạnh lẽo co lại. Sâu trong tim giống như bị ai bóp mạnh một cái. Y thật cẩn thận nắm lấy tay cậu, vuốt ve cái bao tay nói. Nếu bọn họ đối với em thế, em vì cái gì còn trung thành và tận tâm như vậy? Đừng nói với anh là sợ chết. Lúc trước phá nhiều án tử như thế, em cho tới bây giờ cũng không sợ chết mà theo dõi. Anh không tin em là người sợ chết. Nói cho anh biết sự thật, em rốt cuộc vì cái gì nhất định phải trở về? Kiều Úc mím môi không nói lời nào, nhưng trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Đối mặt Tùng Dung như vậy cậu thật sự không thể cự tuyệt. Chính là cậu nếu không mang tư liệu trở về phục mệnh thì sẽ không thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Tùng Dung thấy cậu không nói lời nào, tiện tay cầm lấy cái túi giấy bên cạnh. Dạ Tinh, có lẽ anh nên gọi là Kiều Úc. Em rốt cuộc là ai anh không cần biết. Tuy rằng em từ đầu đến cuối đều gạt anh, nhưng là anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Anh thấy ánh mắt em rất coi trọng người trong tổ trọng án. Không tin em đối với họ một chút cảm tình cũng không có. Nhưng em vì tập văn kiện này mà không tiếc nổ súng, em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Có khi nào phải giết hết tất cả chúng ta, em mới có thể dừng tay? Tùng Dung từ bên hông lấy ra khẩu súng đặt vào tay Kiều Úc, chỉ vào ngực mình tiếp tục nói, nếu là như thế, vậy em liền nổ súng đi, ở chỗ này bắn, anh đem tính mạng cho em, được chưa? Sắc mặt Kiều Úc trắng bệch như tờ giấy. Nhiệt độ lạnh lẽo của súng lục kích thích bàn tay, chỉ cần một phát súng tất cả mọi chuyện đều kết thúc, chỉ cần một phát súng. Cậu nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy. Cậu thật muốn một phát bắn chết Tùng Dung, thêm một phát giết chính mình, để cho lão già Tây Sâm kia rốt cuộc không thể thương tổn bọn họ. Chính là cậu không cam lòng, cho dù tắt thở cậu cũng muốn làm cho Tây Sâm chết trước mặt mình. Tùng Dung, anh có thể ôm tôi một cái không? Kiều Úc cúi đầu, tay cầm súng rũ xuống. Tùng Dung vừa mừng vừa sợ, nghĩ đến cậu hồi tâm chuyển ý, mở rộng hai tay đem cậu gắt gao ôm vào lòng. Kiều Úc cũng tốt, Dạ Tinh cũng được, anh cũng không buông tay. Kiều Úc ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Tùng Dung hô hấp gần trong gang tấc. Cậu nâng tay lên vuốt ve tấm lưng dày rộng của Tùng Dung, nước mắt chảy xuống. Thực xin lỗi, Tùng Dung, tôi phải đi. Phanh. Một tiếng súng vang lên, thân ảnh một người cao lớn ngã xuống, trên mặt còn lộ vẻ ôn nhu. Tùng Dung che bả vai bị trúng đạn, không dám tin nhìn Kiều Úc, máu tươi nháy mắt chảy ra, tấm thảm trắng nhuộm đỏ màu máu, muốn giết anh. Kiều Úc đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn xuống Tùng Dung dưới chân mình, mặt quay ngang không thấy rõ biểu tình, tôi nói. Đừng ép tôi động thủ. Cậu cầm túi giấy trên bàn. Mang theo súng của Tùng Dung xoay người bước đi, ống quần lại bị Tùng Dung bắt lấy. Y ngã vào vũng máu, trên mặt lộ ra sự tuyệt vọng. Chớ đi ra ngoài em sẽ bị bắt. Kiều Úc không nói chuyện bỏ qua y, cúi đầu liếc nhìn y lần cuối, cắn răng mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài. Bởi vì ngược sáng nên ai cũng không nhìn ra trên mặt cậu nước mắt chảy dài. Tùng Dung chôn đầu vào khuỷu tay, chảy nước mắt bật cười. Tên ngốc này, muốn giết tôi nhưng không nhắm ngay tim mà nổ súng, ngu ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Quan hệ đồng minh tạm thời khi Kiều Úc mang theo phần tài liệu trăm cây nghìn đắng mới lấy được trở lại trụ sở trong lòng đất. Tây Sâm đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Gian phòng của lão già biến thái kia là một căn phòng kiến trúc châu Âu điển hình. Cái này cùng tính cách âm u vặn vẹo của lão hoàn toàn trái ngược nhau. Trong phòng, bốn phía mặt trời chiếu sáng, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa và ấm áp. Cửa phòng màu trắng hình vòm chạm trổ hoa văn, rèm cửa sổ màu tím chất liệu tơ tằm cùng cánh cửa bằng gỗ cây ca cao. Thế nhưng tất cả các thành viên trong tổ chức đều biết tại nơi xa hoa lộng lẫy này che giấu không biết bao nhiêu tội ác. Căn phòng dưới lòng đất quanh năm không thấy được ánh sáng mặt trời, nhưng Tây Sâm đã đặt ở đây cả mấy trăm cái đèn hình quang thực sự tạo cảm giác như ánh nắng chói chang của mùa hè. Những ánh sáng này rất chói mắt. Nếu không nhìn thấy đèn trên trần nhà, nhất định sẽ làm cho người khác tưởng rằng bây giờ đang là cái nắng ấm của buổi trưa. Kiều Úc đứng trong đại sảnh tráng lệ, trên mặt không chút gợn sóng, không nhìn ra dáng vẻ của người đã đứng đợi trong thời gian dài. Lúc này, người hầu mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen nhẹ nhàng khép cửa lại đi tới. Thiếu gia Kiều Úc, chủ nhân đang nghỉ ngơi không tiện gặp khách, mời cậu về đi. Kiều Úc không quan tâm nhún vai một cái, lạnh lùng nói, từ lúc nào cha nuôi đã hình thành thói quen ngủ chưa vậy, lúc trước không phải tinh thần luôn rất tốt sao? Người hầu cung kính cúi đầu không nói lời nào, nói nhiều sai nhiều, hắn chỉ là một người hầu không thể can thiệp quá vào chuyện của chủ nhân. Kiều Úc hờ hững nhìn hắn, trong lòng thì không thoải mái như vẻ bề ngoài, nếu như nói trong tổ chức ai là người hiểu rõ Tây Sâm nhất, thì người đó nhất định là Mạc Trúc. Từ nhỏ hắn đã bên cạnh Tây Sâm, mỗi lời nói hành động của lão già biến thái này, cho dù là một ánh mắt thôi, hắn ta đều có thể đoán được tâm tư của lão. Hơn 20 năm qua, mình đã trưởng thành là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, thế nhưng diện mạo của Tây Sâm lại vẫn như cũ, vĩnh viễn là dáng người khô quắt, cơ thể gầy đét cùng sinh lực dồi dào dường như không biết mệt. Năm đó khi Tây Sâm đem cậu nhốt vào mật thất tiến hành huấn luyện tàn khốc đã từng nói câu này, ăn ngủ đối với ta chẳng qua chỉ là giải trí, thời gian đối với ta vĩnh viễn không dịch chuyển, khi nào mày có thể làm được điều này ta sẽ thả mày ra. Lúc đó bản thân còn nhỏ, không hiểu lời này của Tây Sâm rốt cuộc là có ý gì, nhưng bây giờ nghĩ đến lại có thể hiểu được ý tứ thâm sâu trong đó. Mình dường như chưa bao giờ hoài nghi lão ta vì sao hơn 20 năm qua vẫn luôn giữ được diện mạo như vậy, không thấy trẻ lại cũng không thấy già nua, giống như thời gian dừng lại trên người ông ta. Thế nhưng thời gian gần đây, Tây Sâm như mắc phải một cơn bệnh nặng, nhanh chóng già yếu, cơ thể gầy thành một bộ xương, kinh khủng giống như một cái xác biết đi, thậm chí bây giờ ngay cả khi gặp mình khí lực cũng mất, đây là có chuyện gì xảy ra? Đang lúc Kiều Úc rơi vào trầm tư suy nghĩ, Trần Âm mặc áo choàng đỏ sẫm, trên mặt mang theo nụ cười đi tới. Ồ, sao mày lại ở đây? Sẽ không phải bị cha nuôi của trách, ở bên ngoài úp mặt vào tường suy nghĩ chứ? Kiều Úc không muốn đấu khẩu với hắn, nắm chặt tài liệu trong tay hỏi, cha nuôi đã ngủ mê man như vậy bao lâu rồi? Trong mắt Trần Âm lóe lên một chút tinh quang, cười nói, cái gì gọi là mê man? Sao tao nghe không hiểu ý của mày, cha nuôi tuổi tác đã cao thỉnh thoảng ngủ trưa một chút cũng rất bình thường đúng không? Mày nói như vậy chẳng lẽ thật lòng nguyền rủa cha nuôi sinh bệnh? Giọng nói của Trần Âm không lớn không nhỏ, vừa khéo có thể làm cho tất cả người hầu trong đại sảnh đều nghe thấy. Kiều Úc không vui hít mắt lại, tiến tới bên tai Trần Âm nhỏ giọng nói, tao có ý gì mày rõ ràng nhất, không cần giả bộ hồ đồ với tao. Sau khi tao rời đi người thân cận với ông ấy nhất là mày, thân thể của ông ta có thay đổi gì không phải mày rõ ràng lắm sao? Trên mặt Trần Âm hiện lên tiếu ý, ánh mắt lại phát ra hàn ý, hắn phất tay với những người hầu xung quanh, các ngươi lui xuống đi, ta cùng Kiều thiếu gia cần ôn lại chút chuyện. Người hầu cung kính cúi đầu, lục tục đi ra khỏi phòng khách, còn hiểu ý đóng cửa lại. Trong nhất thời phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Trần Âm và Kiều Úc. Trần Âm quan sát bốn phía một chút, thích ý ngồi lên ghế sơ lan, thoải mái mà nói, nói đi, lời vừa rồi của mày là có ý gì? Kiều Úc mặt không đổi sắc ngồi đối diện với hắn, tao muốn biết một năm tao không ở đây trong tổ chức rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Âm cười xùy một tiếng, bắt chéo chân lên nói, tao dựa vào cái gì mà nói cho kẻ phản bội như mày biết, đừng tưởng cha nuôi cho mày trở lại là sẽ trọng dụng mày. Kiều Úc không đáp lại, đứng lên đi đến trước mặt Trần Âm, mặt không đổi sắc nhìn hắn, trong mắt Trần Âm hiện lên vẻ bối rối. Tiếp theo không khách khí nói, mày nhìn tao làm gì, chẳng lẽ mày muốn động thủ? Kiều Úc hít mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới mở miệng, Trần Âm, tất cả mọi chuyện năm đó tao đều nhớ ra rồi, đương nhiên cũng bao gồm cả đợt chém giết cùng với quan hệ của mày và AK. Trần Âm mặt cắt không còn giọt máu, trên gương mặt diễm lệ hiện lên một chút sợ hãi. Hắn bắt đầu hiểu rõ, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run lên, mày, mày có ý gì? Tao không biết mày đang nói cái gì. À, vậy có cần tao nhắc nhở mày một chút hay không? Đêm đó ở trong mật thất mày cùng A Cây. Câm mồm, Trần Âm hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ áo Kiều Úc thì thầm nói. Con chip của mày không phải đã đánh mất sao? Làm sao còn nhớ được? Kiều Úc nắm lấy cánh tay, cười nhún nhún vai. Lẽ nào mày đã quên năm đó 100 đứa trẻ vì lý do gì chỉ có 3 người chúng ta còn sống? Sắc mặt Trần Âm xám như tro, buông cánh tay xuống. Đúng, tao sao có thể quên năng lực đặc biệt của mày là nhận biết. Xem ra cha nuôi cũng đã sai lầm rồi. Cho rằng lấy đi con chip trí nhớ là có thể xóa sạch đi ký ức của mày, lại quên mất mày có khả năng nhận biết quá khứ và tương lai. Chỗ này là kiểu như cảm nhận về quá khứ và tương lai ý, nhưng mình để nhận biết thấy hay hơn. Trần Âm, 100 đứa trẻ vốn có sẵn tiềm lực dị năng, nếu như năm đó chúng ta không giết bọn chúng, thì sau cùng người chết sẽ là chúng ta. Cho nên mày cần phải hiểu rõ, ba chúng ta là cùng một loại người. Mày đối xử tàn nhẫn với tao, tao cũng sẽ không nương tay với mày. Nếu như mày không hợp tác với tao, vậy cũng đừng trách tao tố giác với cha nuôi chuyện xấu năm đó mày cùng A Cây đã làm. Kiều Úc thấy việc đe dọa dụ dỗ đã vừa đủ, bắt đầu dùng chiêu cuối cùng bắt Trần Âm thỏa hiệp. Tao không hiểu ý của mày. Trần Âm sắc mặt tái nhợt quay đầu đi, không dám đối mặt với Kiều Úc. Kiều Úc nhếch miệng tiến đến bên tai hắn nói nhỏ, hạ thân của A Cây thực sự đẹp hơn rất nhiều so với bây giờ. Làm sao sẽ? Trần Âm sợ đến mức lùi về phía sau mấy bước, trên mặt không còn giọt máu. Hừ, không chỉ có vậy. 3 năm trước, cha nuôi bị người khác ám sát, mày dám nói cùng hai người bọn mày không có quan hệ. Nói tới đây tao cũng không ngại cho mày biết, cha nuôi đã sớm muốn diệt trừ A Cây. Ngày chết của mày cũng không xa đâu. Giọng nói của Kiều Úc vô cùng thấp, lại làm cho người ta bỗng dưng sởn gai ốc. Trần Âm, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu như mày muốn giữ được mạng đồng thời cùng A Cây ở một chỗ, nên biết rõ phải làm như thế nào. Trần Âm trợn tròn mắt, giận đến mức cả người cũng phát run. Thế nhưng một chữ hắn cũng không nói lên lời. Cuối cùng hắn ngã ngồi xuống ghế sơ lan đỡ chán thở dài. Mày muốn gì? Kiều Úc nhếch miệng, biết cá đã cắn câu, cậu ung dung đi đến gần Trần Âm, cúi đầu nói, lúc trước A Cây giết tao đã lấy đi con chip, tao muốn hắn nói cho mày biết, vật đó hiện giờ đang ở đâu, mày đã khôi phục lại trí nhớ rồi, còn muốn cái đó làm gì, đây không phải việc mày cần quan tâm, ngày mai tao muốn được thấy vật đó, về phần làm sao mày có được thì đó là việc của mày. Kiều Úc cong môi, nở nụ cười nắm chắc phần thắng. Trần Âm trầm mặc một lúc lâu cuối cùng mới gật đầu. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng khó chịu nhưng không còn cách nào cả. Thực sự Kiều Úc một chút cũng không thay đổi. Vẫn gian xảo như xưa. Chỉ cần là điều nó muốn thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay nó. Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng. Lúc trước Kiều Úc bị Tây Sâm giết thảm là một ví dụ. ngoại trừ hợp tác với nó mình cũng không còn cách nào. Huống chi bản thân hắn cũng đã hận Tây Sâm từ rất lâu rồi, để cho Kiều Úc ra tay đối phó với lão ta, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi không phải là tốt nhất sao? Nghĩ như vậy Trần Âm quyết định hợp tác với Kiều Úc. Trong tay mày nắm nhược điểm của tao, không đơn giản chỉ là để giúp mày trộm đồ thôi đấy chứ. Kiều Úc cười cười, lùi lại mấy bước ngồi lại trên ghế sơ lan, khoanh tay nói, dĩ nhiên không phải. Tao hỏi lại vấn đề kia, rốt cuộc Tây Sâm có bệnh gì? Trần Âm lưỡng lự hồi lâu, do dự chuẩn bị sắp mở miệng thì từ đầu bên kia hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Kiều Úc và Trần Âm liếc nhau một cái, cơ thể bỗng chốc trở nên căng thẳng, tất cả người hầu đều đã đi ra ngoài. Người duy nhất có thể xuất hiện vào lúc này chỉ có thể là Tây Sâm. Quả nhiên, trong chốc lát Tây Sâm mang theo con sư tử màu trắng xuất hiện ở phòng khách. Sắc mặt của lão lúc này quả thực nhợt nhạt vô cùng, trên mặt đầy những vết lốm đốm màu đen kỳ dị, nhìn từ xa cực kỳ phờ phạc giống như một xác chết từ trong mộ nhảy ra. Xác chết nổi thi ban sống dậy. Cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của lão so với trước khi Kiều Úc đi làm nhiệm vụ lại càng dọa người hơn rồi. Lão chậm rãi đi tới, trong nháy mắt khi nhìn thấy Kiều Úc đôi mắt lão lập tức sáng lên. Kiều Úc, đồ vật kia đã lấy được chưa? Kiều Úc có chút căng thẳng, cố gắng đè nén cảm giác chán ghét đang dâng trào trong lồng ngực. Bước lên phía trước đưa văn kiện ra cho Tây Sâm. Vâng, đây là văn kiện 7 năm DL mà người muốn. Tây Sâm chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trở nên mừng rỡ, ngũ quan quái dị đồng thời thay đổi, đôi môi tím đen run lên, từ cổ họng phát ra tiếng cười, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tiếng cười phảng phất như lưỡi cưa kéo kẹt cưa từng chiếc chân bàn thô ráp. Lão biến thái dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve văn kiện, ánh mắt cuồng nhiệt như thấy thần dược bất tử. Trần Âm ngoan ngoãn đứng ở một bên, thế nhưng Kiều Úc vẫn nhạy bén thấy được sự chế giễu thoáng qua trên gương mặt hắn. Biểu tình kia giống như đang nhìn một con ký sinh trùng bám vào thi thể để ăn thịt thối, vừa châm chọc lại vừa khinh thường. Kiều Úc cúi đầu không nói lời nào, cố gắng diễn vai tốt một con rối ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng bàn tay ở vị trí người khác không nhìn thấy hơi nắm lại. Như là hận không thể lập tức rút dao giải phẫu ra kết liễu tên biến thái trước mặt này. Ban đêm, Kiều Úc dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa sổ và hành lang. Cơ thể nằm ở trong chăn tưởng như co lại giống như bình thường. Trên thực tế mỗi tế bào trong cơ thể đều đang căng lên, bất kỳ lúc nào cũng có thể công kích như một con báo. Cậu nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà, không tự chủ lại nghĩ tới cảnh ban ngày giằng co với Trần Âm. Kế sách dùng lần này thật sự quá mạo hiểm. Thực ra cậu chỉ khôi phục một nửa ký ức. Về việc phía sau Tây Sâm còn ẩn chứa bí mật gì, tài liệu 7 năm DL kia vì sao lại xuất hiện ở cục cảnh sát, tất cả đều rất mờ nhạt. Chỉ khi cậu tìm được con chip kia mới có thể tìm được câu trả lời. Mà sở dĩ cậu biết được quan hệ của A Cây cùng Trần Âm hoàn toàn là dựa vào chút ký ức mơ hồ kia cùng những suy đoán các mối quan hệ hiện giờ. Trong ấn tượng của cậu tựa hồ còn nhớ được mình đã thấy Trần Âm và A Cây ôm nhau ở mật thất thương lượng làm sao thoát khỏi Tây Sâm. Không nghĩ tới đoạn ký ức ngắn ngủi này lại trở thành vũ khí sắc bén để cậu lôi kéo Trần Âm. Năm đó Tây Sâm nhận nuôi 100 cô nhi có tiềm chất dị năng. Cậu, A Cây và Trần Âm chính là một trong số đó. Khi đó tất cả mọi người vẫn còn là những đứa trẻ, mỗi ngày có thể được ăn nửa bát cháo đã là chuyện rất xa xỉ rồi. Đột nhiên có một ngày không có ai cho bọn cậu ăn, những đứa trẻ lơ ngơ vừa khóc vừa làm loạn, đói bụng chừng một tuần, mới có người bưng một bát cơm vào, nói cho bọn cậu biết chỉ có giết chết người khác mới có thể được ăn cơm. Những đứa bé nhỏ như vậy đâu biết cái gì, đói bụng đến mức mất hết lý trí. Mọi người vì một bát cơm, để sống sót liền chém giết lẫn nhau. Kiều Úc đã không còn nhớ rõ năm đó làm thế nào mà cậu sống đến cuối cùng, nhưng vẫn nhớ được A Cây bưng bát cơm tẻ còn nóng không phải cho bản thân ăn mà đầu tiên lại đưa cho Trần Âm. Có lẽ cũng do có phần ân tình này nên Trần Âm mới vì bảo vệ A Cây mà thỏa hiệp với mình đi. Kiều Úc nhìn Trần nhà, trong lòng thoáng qua một chút đau đớn. Thực ra bất kể là ai khi sinh mạng cùng người yêu bị đem ra trước mặt thì cũng sẽ khuất phục. ngay cả người tàn nhẫn hung ác như Trần Âm cũng không ngoại lệ. Thế nhưng bản thân mình là một ngoại lệ rồi, vì báo thù mà tự tay bắn Tùng Dung một phát súng. Mang theo vệt máu còn dính hơi ấm của Tùng Dung mà thấy đau lòng, nghĩ tới lúc nhìn thấy ánh mắt của Tùng Dung khi rời đi, lòng cậu đã sớm chết lặng, lần thứ hai lại đau như sát muối. Cậu nhắm mắt lại, lông mi hơi ươn ướt, lặng lẽ từ trong túi ngực lấy ra một tấm ảnh chụp. Bức ảnh bị xé đi hơn nửa, trên phần còn lại là một người đàn ông cao lớn, y mặc bộ đồng phục cảnh sát rất anh tuấn, vầng trán lộ ra anh khí, giơ tay phải lên giống như đang ngăn cản một người nào đó, nhưng bởi vì tấm ảnh đã bị xé đi một nửa nên ai cũng không biết y ở cùng với ai mới lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy. Kiều Úc thở dài, đem tấm ảnh chụp đặt ở bên cạnh, hôn nhẹ một cái, em yêu anh. Mà ở trong phòng bệnh của một bệnh viện ở thành phố Ti, Tùng Dung nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ, hô hấp đều đặn, chỉ là trong bỗng chốc nhịp tim dường như nhanh hơn vài nhịp, đường gấp khúc điện tâm đồ đột nhiên nhấp nhô hỗn loạn, chỉ là không ai nhìn thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Kiều Úc đã rời giường. Ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, mây đen che kín bầu trời khiến cho người ta có chút không thoải mái. Kiều Úc mở cây dù màu đen chuẩn bị đi ăn sáng, mà lúc này trước mặt đi tới một thân ảnh màu đỏ, nhìn kỹ chính là Trần Âm. Sắc mặt của hắn tái nhợt, quần áo màu đỏ, che dù đen, làm cho người ta không khỏi nhớ tới tòa thành của loài ma cà rồng hút máu người để tồn tại. Kiều Úc miễn cưỡng đi đến chỗ rẽ trên hành lang, phủi nhẹ nước mưa trên người, nhìn thoáng qua có thể thấy được nhóm người hầu, lạnh nhạt phất tay. Buổi sáng tốt lành, sắc mặt của mày rất khó coi, tối hôm qua không ngủ đủ giấc sao? Trên mặt Trần Âm hiện lên một tia phẫn nộ, buông dù đi đến bên người Kiều Úc. Nhờ phúc của mày, tao thật sự không thể chợp mắt được. Kiều Úc không nói chuyện, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Âm cũng ngửi được mùi máu tươi trên người hắn, cười mà không nói. Bộ dáng Trần Âm rõ ràng là do mất máu quá nhiều, chỉ sợ tối hôm qua nhịn không được đi trộm con chip trí nhớ kết quả bị đả thương đi. Ngủ không ngon cũng không nên đổ hết lên đầu tao, mày trước kia nếu an phận một chút chắc bây giờ cũng sẽ ngủ tốt hơn. Lời này hàm chứa ý tứ, vừa đúng, thứ nhất cảnh cáo Trần Âm không nên làm việc lỗ mãng, thứ hai cảnh cáo hắn không nên âm mưu gì khác, trong tay cậu còn nắm nhược điểm của hắn. Quả nhiên Trần Âm không nói gì nữa, trên mặt tái nhợt mang theo biểu tình oán hận, hắn vô thức nâng tay chạm vào vai trái, nơi đó nháy mắt bị chất lỏng làm ướt, nếu không nhìn kỹ chắc sẽ nghĩ là bị mắc mưa, nhưng Kiều Úc lại biết nơi đó là do máu chảy ra làm ướt. Trần Âm hừ lạnh một tiếng, cầm cây dù cùng Kiều Úc chạm mặt thoáng qua, chung quanh người hầu từ trước đến nay đều biết hai người bất hòa, hờ hững đứng ở một bên làm bộ như không thấy gì. Kiều Úc cầm lấy dù đi vào làn mưa, cây dù màu đen che khuất ý cười trên mặt cậu, cùng lúc đó Trầm Âm nhét vào tay cậu tờ giấy. Đả thảo kinh xà, tìm đường khác đi. Kiều Úc nhìn trên tờ giấy chỉ ghi ngắn ngủi 8 chữ. Biểu tình trên mặt đột nhiên ngưng trệ. Trần Âm là thành viên lão luyện trong tổ chức, bản lĩnh đã là siêu quần bạt tụy, ngay cả hắn cũng không đem vật đó ra được. Có thể nghĩ Tây Sâm đối với con chip ký ức này rất coi trọng, nhưng nghĩ lại thì có cảm giác không đúng. Cơ thể Tây Sâm bây giờ không ổn, nhìn ông ta đi bình thường còn không vững, như thế nào lại có sức lực quan tâm đến con chip ký ức? Chẳng lẽ Trần Âm cố ý không muốn hợp tác nữa? Cậu dựa vào vách tường ở thạch thất, trong lòng loạn thất bát tao không rõ chủ ý. Phía sau lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Trần Âm. Mày đã xem tờ giấy? Kiều Úc đột nhiên quay đầu lại, phát hiện nét mặt âm trầm của Trần Âm, cậu cười cười chỉ vào đống tro tàn dưới đất nói, thấy thì thấy rồi, nhưng không rõ tìm đường khác đi là có ý tứ gì. Trần Âm đi tới, bóng tối che đi nửa bên mặt, nhìn không rõ biểu tình trên đó, ý trên mặt chữ, tao sẽ không giúp mày lần thứ hai. Kiều Úc không vui nhíu mày, mày muốn nuốt lời. Đừng quên mạng của mày với A Cây nằm trong tay tao. Tao giúp mày cũng là bất đắc dĩ, nhưng nếu mày dồn tao tới mức đường cùng thì cá chết lưới rách. tao không thể vì mày mà tham gia quá phận. Trần Âm đột nhiên táo bạo nói. Kiều Úc cười lạnh một tiếng. Con chip ký ức của tao còn chưa tới tay, mày cho là coi như dễ dàng vậy. Trần Âm khổ sở nhún vai, chỉ vào đầu mình nói. Kiều Úc mày không nên quá khinh người, vì giúp mày lấy đồ mà tao suýt mất mạng. Tuy rằng thân thể Tây Sâm không tốt, nhưng người còn chưa có ngu. Nếu ông ta lấy đi con chip ký ức của mày nhất định sẽ không dễ dàng để cướp đi như vậy. Hắn dừng một chút, đột nhiên lộ ra biểu tình đồi bại nói. Chúng ta cũng không phải là những tên ngốc. Tây Sâm sở dĩ đối với ba người chúng ta đem con chip ký ức đặt vào còn không phải vì lo sợ sao. Nếu việc tao giúp đỡ mày bị ông ta phát hiện, nói không chừng ngày nào đó con chip ký ức này trong đầu tao cũng sẽ bị lấy mất. Tao không muốn trở thành con rối mất đi trí nhớ. Nói như vậy không lẽ mày không hiểu? Trần Âm chưa từng thất thố như bây giờ. Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng khuất phục. Điều này không khỏi làm Kiều Úc nghĩ tới chính mình. Tuy rằng hai người bất hòa, thế nhưng nói cho cùng đều là kẻ đồng mệnh. Trần Âm cho dù nham hiểm như thế nào cũng bị Tây Sâm khống chế. Mọi người ai cũng ích kỷ. Bắt hắn liều mình giúp đỡ căn bản không thể thực hiện được. Kiều Úc tựa lên tường, trong lòng lạnh đi phân nửa. Cậu không thể không thừa nhận tâm tư của lão già Tây Sâm này sâu không lường được. Ông ta có lẽ cũng đoán được những người trong tổ chức này sẽ không trung thành với mình, nên mới dùng đến những con chip ký ức để khống chế bọn họ. Hình dung đại não của con người giống như là một máy tính không ngừng làm việc. Chỉ cần thân thể không chết thì sẽ luôn vận hành, mà bên trong tương đối giống máy tính, đại não cũng có một khu cố định để lưu giữ tin tức. Con người tiếp xúc với ngoại cảnh hết thảy sự vật cũng sẽ đều được khu vực đó ghi nhớ. Sở dĩ thân thể một người còn sống thì không cần có thêm bộ nhớ phụ. Nhưng nếu có vật gì đó cản trở thông tin bộ nhớ truyền đi, thì ký ức đó cũng sẽ bị ngăn lại ở bên ngoài khu vực đại não, trở thành trạng thái tự do. Con chip ký ức thật ra tương đương với một ổ cứng di động, portable hard disk. Đưa nó vào cơ thể người liền sẽ tự động ngăn lại tin tức đi vào đại não. Trạng thái phân chia ký ức không có chỗ đi liền tự động tồn trữ trong con chip ký ức. Cho nên khi con chip ký ức rời khỏi thân thể, tất cả những ký ức trong đó cũng biến mất. Sẽ không lưu lại dấu vết nào trong não. Bởi thế cho dù có ai đó làm phản, chỉ cần đem con chip lấy đi như vậy bí mật về Tây Sâm cũng sẽ biến mất theo. Phương pháp nhất lao vĩnh giật. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thật có thể nói là tuyệt diệu. Hiện tại nghĩ đến đây Kiều Úc không thể không bội phục. Âm mưu kín đáo đó của lão già Tây Sâm. Đêm qua mày gặp chuyện gì? Với thân thủ của mày làm sao sẽ khinh địch để bị thương như vậy? Kiều Úc ổn định tâm tư, không hề nhìn về hướng đó. Dù sao chuyện trọng yếu trước mắt chính là đi đoạt lại con chip ký ức. Trần Âm dựa vào tường, mất máu quá nhiều nên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn nhìn thạch bích phía sau Kiều Úc, cười tuyệt vọng. Người ra tay chính là A Cây. Cậu ta tình nguyện đả thương tao cũng không nguyện ý phản bội Tây Sâm. Tao còn có thể làm sao? Kiều Úc kinh ngạc nhăn lông mày không truy vấn tiếp. Bị chính người mình yêu đả thương, không chỉ có thân thể đau đớn, mà tâm mới là đau nhất. A Cây biết chúng ta hợp tác rồi. Trần Âm gật đầu. Thấp giọng nói, phải, nên tao không có cách nào khác tiếp tục giúp mày nữa. Vật mà mày cần giấu ở gian thạch thất thứ tư dưới tầng hầm thứ bảy, với thân thủ của mày khẳng định không có vấn đề gì. Kiều Úc nghi hoặc nhìn hắn, mày đã biết A Cây ở nơi nào phòng thủ, vì sao còn nói vị trí vật đó cho tao? Mày không sợ tao động thủ với nó hay sao? Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói, chuyện mày với cậu ấy tao không quản được. Tuy rằng tao không muốn đối đầu với A Cây, nhưng cũng không có nghĩa là tao giúp đám Tây Sâm. Huống chi tao nói thông tin này cho mày biết thì cũng nắm chắc 100%. Nói thật cho mày biết, Tây Sâm đêm nay sẽ đi địa cung bế quan tu dưỡng. Tao cùng A Cây đi theo bảo vệ, đối với mày đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, không phải sao? Kiều Úc cảnh giác nhìn hắn, trong lòng không khỏi suy nghĩ đây có đúng là thật hay không? Cậu không rõ nguyên nhân vì sao Trần Âm lại tốt như vậy đem tin tức lớn này nói cho cậu biết. Trần Âm, mày nên biết, tao sẽ không hoàn toàn tin mày. tao làm sao biết được có phải là mày bày sẵn bẫy chờ tao mắc câu không? Nếu mày nói với Tây Sâm chẳng phải tao sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Âm mỉm cười, chính là ngoại trừ tin tưởng tao thì mày còn sự lựa chọn khác hay sao? Mày với tao khác nhau, tao ngoan ngoãn nghe lời Tây Sâm chỉ để bảo vệ mạng. Thế nhưng mày đã là cái gai trong mắt ông ta. Lần trước không chết được là do mạng mày lớn. Lần này mày lại lấy văn kiện 7 năm DL giúp ông ta, đã không còn giá trị lợi dụng. Ông ta khẳng định rất muốn ra tay với mày. Dù có nghe tao hay không thì cũng là chết. Mày còn lựa chọn khác sao? Những lời này nói trúng tâm tư Kiều Úc. Cậu hiểu rõ hơn ai khác rằng Tây Sâm rất muốn giết mình. Nếu không thừa dịp ông ta bế quan mà trộm con chip, mau chóng lấy lại toàn bộ trí nhớ. Như vậy kết quả nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.